Cẩm Tú Đỉnh, chương 28, góc truyện audio.com, Thái Phi khoan dung rộng lượng, nô tài bội phục. Thái Phi này tuy tuổi còn nhỏ ưng lại vô cùng lanh lợi, đáng để thưởng thức, hơn nữa lại không giận chó đánh mèo lên người hắn, quả nhiên có nội hàm. Vu Tổng Quản quá khen, đừng chậm trễ chính sự, chúng ta mau vào thôi. Vu Trung liên tục đáp ứng, vâng, vâng, mời Thái Phi đi trước. Bạch Tử Nhược bên này đã được công nhân canh giữ ở cửa thông báo trước, vì vậy đứng chờ trong điện một hồi thì thấy đoàn người Mục Thư Du cùng Vu Trung đi vào liền cười nói. Thái Phi đừng nói là vì chuyện hôm qua mà tới nha, thần thiếp đã nói chi tiết với Hoàng thượng, sáng nay lúc Hoàng thượng gặp thần thiếp còn hỏi han vài câu, Vu Tổng Quản đến có việc sao? Mục Thư Du không đáp lời, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, Vu Trung chờ Mục Thư Du ngồi xong mới xuất ra thánh chỉ muốn Bạch Tử Nhược quỳ xuống nhận. Bạch Tử Nhược sững sờ quỳ trên mặt đất, con mắt nhìn thẳng phía trước, nửa ngày sau mới vừa lắc đầu vừa nói. Không thể nào, Hoàng thượng không thể nào đối với ta như vậy, sáng sớm hôm nay còn rất tốt, tối qua còn bảo ta không nên tức giận, chuyện này không thể nào. Bạch Tử Nhược, ngươi nên lĩnh chỉ tạ ơn đi, Hoàng thượng sẽ không để Thái Phi chịu ủy khuất, hôm qua đã nói trước với ngươi, chỉ là ngươi không chịu tin. Đúng vậy, bởi vì Thái Phi cầu xin, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Ô Thục Nghi quay về tĩnh điện, vậy nên nhã điện thanh tĩnh chỉ có mình ngươi ở, có phải ngươi nên vui mừng hay không? Vu Trung nói xong lại đưa mắt ra dấu cho Tiểu Lượng Tử đứng bên cạnh, Tiểu Lượng Tử cung kính tiếp nhận thánh chỉ đưa đến trước mặt Bạch Tử Nhược, khom người nhỏ giọng nói. Ngươi cũng không nhìn xem bản thân là thứ gì, một công chúa không chính thống mà còn dám ở trước mặt tổng quản hống hách như thế. Nhưng ngươi yên tâm, về sau chuyển sang nhã điện sống, bọn nô tài chúng ta sẽ đặc biệt chiếu cố đến ngươi, đến lúc đó để xem ngươi có còn như hoa như ngọc giống bây giờ hay không. Bạch Tử Nhược cầm lấy thánh chỉ cố gắng gượng nén cho nước mắt không rơi, phẫn hận nhìn Mục Thư Du an nhàn ngồi một bên. Ngươi đến là để chế giễu ta đúng không? Ta có lời muốn hỏi Vu Tổng Quản, tới chỗ này chỉ là thuận tiện. Hừ, ngươi đừng đắc ý, để xem Hoàng thượng có thể sủng ái ngươi được bao lâu, ta cũng không phải là cả đời không thoát thân được, chờ đến lúc ta có được thánh sủng thì đám tiểu nhân các ngươi sẽ gặp báo ứng. Bạch Tử Nhược cắn răng nói lời hung ác, rốt cuộc vẫn là một nữ nhân không hiểu chuyện, nói như thế Vu Trung sẽ càng nghĩ đủ mọi cách để chỉnh chết nàng, mà Tần Thừa Thích phong lưu đa tình có mới nới cũ, làm gì còn thời gian nhớ ai là ai, thật ngu hết thuốc chữa. Mục Thư Du đã nghe được điều mình muốn nghe, không muốn nhìn Bạch Tử Nhược độc miệng nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài, Vu Trung vội vàng đưa tiễn, chờ Mục Thư Du đi xa mới quay trở lại Hòa Thanh Điện châm chọc Bạch Tử Nhược một phen mới dừng lại. Mục Thư Du trở về Vương Phủ Thanh Tĩnh được mấy ngày, thừa dịp nhàn rỗi tự hỏi tiếp theo nên làm gì, kết quả Bạch Quảng Thanh lại tới cầu kiến, Mục Thư Du trực tiếp mời nhắn vào. Quảng Thanh thỉnh an Thái Phi, ngồi đi, tín thư không đến cùng ngươi sao? Mục Thư Du nhìn Bạch Quảng Thanh một thân trường bào xanh nhạt, cảm thấy vóc người kia cao ngất, gương mặt như ngọc. Quảng Thanh có việc muốn thỉnh giáo riêng với Thái Phi, nếu tín thư ở đây sẽ có nhiều bất tiện. Bạch Quảng Thanh, góc truyện audio.com, nói xong nhìn sang Như Lan Như Ý, hai người các ngươi ra bên ngoài chờ. Mục Thư Du tự nhiên hiểu ý tứ của Bạch Quảng Thanh, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bạch Quảng Thanh đã nhận ra người này không hề đơn giản, quả nhiên hôm nay hắn đã tìm tới cửa. Chờ trong phòng chỉ còn hắn và Mục Thư Du, Bạch Quảng Thanh mới hỏi. Quảng Thanh muốn biết ý đồ thực sự của Thái Phi là gì, theo Quảng Thanh biết Thái Phi thực sự không phải một lòng vì tiền đồ vương phủ mà suy nghĩ. Mục Thư Du trong lòng dù kinh hãi nhưng mặt ngoài lại rất trấn tĩnh, người này đơn giản là muốn dùng lời nói thăm dò mình thôi. Bản Thái Phi không rõ vì cớ gì Bạch Quảng Thanh ngươi lại nói như vậy, nhưng niệm tình mối quan hệ của ngươi với vương phủ nên ta sẽ không truy cứu chuyện này. Bạch Quảng Thanh nhìn Mục Thư Du cười vô cùng tự nhiên, trong lòng sinh ra sự hiếu kỳ. Hắn đã sớm nghe nói Bình Khánh Vương Thái Phi dùng sắc hầu hạ quân vương. Hôm đó cùng Triệu Tín Thư gặp mặt, chỉ cảm thấy nữ nhân này tuy tướng mạo đẹp nhưng lá gan lại nhỏ bé, hầu hạ vua có lẽ là thật nhưng không có khả năng là nàng nguyện ý, có thể là khuất phục hoàng thượng hoặc bị đám huynh đệ Triệu Tín Thư ép buộc. Hơn nữa tin tức mà hắn lấy được lại càng làm cho lòng người hoang mang. Theo như lời nói và việc làm của nàng, nếu thật nàng có phát hiện ra điều gì, sẽ là trợ lực rất lớn đối với hắn. Như vậy, nếu như hắn đoán không sai, nữ nhân lá gan nhỏ bé trước kia thì thật là do nàng ngụy trang mà thôi, sự thật vốn là cơ trí hơn người. Nếu Thái Phi đã không hiểu, vậy Quảng Thanh xin được phép nói thẳng, tín thư nhận được tin nói Thái Phi mấy ngày trước đây vì vương phủ cầu xin ở trước mặt Hoàng thượng, hơn nữa Hoàng thượng cũng có hành động, chẳng qua là trong triều có người phản đối nên mới không thể xử lý tốt, có phải thế không? Mục Thư Du mặt không chút thay đổi, ngươi nói gì bản Thái Phi không hiểu, Bạch Quảng Thanh nhìn Mục Thư Du nhàn nhạt cười nói, Quảng Thanh không thể không hỏi bởi vì tin tức mà Quảng Thanh lấy được cùng những gì tín thư nói thật sự quá khác nhau. Quảng Thanh biết hôm đó Thái Phi không cầu xin cho Triệu gia ở trước mặt Hoàng thượng, không biết Thái Phi còn gì để nói. Mục Thư Du vẻ mặt tuy không đổi, nhưng trong đầu lại rất hỗn loạn, Bạch Quảng Thanh khăng khăng nàng không hề thay Triệu gia cầu tình, nói như vậy bên cạnh Tần Thừa Thích cũng có nội ứng của Triệu gia. Mà Triệu Tín Thư lại không biết việc này, chẳng lẽ nội ứng đó không phải của Triệu gia mà của Bạch gia? Nếu quả thật là như thế, đám người cổ đại này bày mưu tính kế cũng quá cao thâm rồi, nàng vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Người nói bản Thái Phi không có cầu tình liệu có chính xác không, có thể tin tức cũng có sai lệch. Mục Thư Du chỉ có thể nói cứng. Bạch Quảng Thanh buồn cười nhìn Mục Thư Du lại giở trò ăn vạ. Quảng Thanh không phải muốn làm lớn chuyện này, nên mới lén lút cầu kiến Thái Phi. Nếu Thái Phi thật sự khó xử, vậy Quảng Thanh sẽ nói việc này với Tín Thư. Thái Phi nghi ngờ Quảng Thanh cũng không có gì đáng trách, nhưng Quảng Thanh thật sự thành tâm muốn cùng Thái Phi trò chuyện. Thành tâm, bản Thái Phi không thấy được điều đó. Mục Thư Du làm sao dễ dàng nói ra chuyện của mình. Bạch Quảng Thanh mỉm cười. Thái Phi vẫn không chịu nói, hay là để Quảng Thanh phân tích một chút. Thái Phi sở dĩ ở chỗ của Ô Thục Nghi nhắc tới chuyện cầu xin Hoàng thượng theo Quảng Thanh suy đoán là do Thái Phi nghi ngờ có người ở trong cung truyền. Góc truyện audio.com, tin tức cho Triệu gia, mới muốn thử dò xét. Ván cờ của Thái Phi Quảng Thanh không biết được, nhưng Thu Hà chắc hẳn đã bị bại lộ thân phận. Quan trọng hơn, Quảng Thanh tra được những tờ ngân phiếu kia Thái Phi quả thực có đổi thành bạc nhưng cũng đem đi nơi khác chứ không phải vì lót đường cho Triệu gia. Hôm nay vì biểu hiện thành ý, Quảng Thanh sẽ nói cho Thái Phi biết tin tức này Quảng Thanh lấy được từ đâu. Người này thật đúng là quá dài dòng, phân tích đạo lý rõ ràng như thế, nàng thực sự muốn biết bản thân bị vạch trần thế nào, nên yên lặng ngồi chờ đoạn sau. Bạch Quảng Thanh nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Quảng Thanh nghe nói Thái Phi vì Triệu gia cầu tình, nên cố ý trở về hỏi gia phụ khi gặp mặt Hoàng thượng có hỏi, Hoàng thượng nói hôm đó Thái Phi cũng không giúp Triệu gia cầu tình. Mục Thư Du chố mắt, Bạch Hồng Tín là thừa tướng, trực tiếp hỏi Tần Thừa Thích vậy cần gì nội ứng. Thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của Mục Thư Du, Bạch Quảng Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Thái Phi không cần kinh hoàng, Quảng Thanh chưa nói cho Tín Thư tất nhiên là có ý định khác, Thái Phi lúc này có thể nói ra sự thật rồi chứ. Ngươi biết Thu Hà truyền tin cho Triệu gia, cuối cùng ngươi có mục đích gì? Thu Hà là cháu gái của quản gia trong vương phủ, việc này hoàng thượng cũng biết, nàng truyền tin tức cho Triệu gia nhưng thật ra là truyền cho ta trước. Thái Phi, Quảng Thanh đã rất có thành ý, dù sao thân phận Thu Hà cũng không còn là bí mật, nói ra cũng không có ảnh hưởng. Tần Thừa Thích chẳng những biết rõ thân phận Thu Hà, hơn nữa tin tức đưa tới Triệu gia còn phải qua tay Bạch Quảng Thanh lọc lại, nói như vậy căn bản là Tần Thừa Thích lợi dụng thân phận của Thu Hà, mà Bạch Quảng Thanh cũng là người mà Tần Thừa Thích sắp xếp tại đây. Về phần giám thị nàng cùng Ô Nhạc Song cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, cái chính là muốn xem nàng có thông đồng cùng Triệu gia hay không đây mà. Lạ, ta dự định đưa thiếp mời Phạm phu nhân tụ tập. Triệu Tín Thư hai mắt tỏa sáng, tuy nói là có tiền thì mọi chuyện dễ xử lý, nhưng nhờ có Thái Phi tận tâm tận lực mới có thể được việc. Nếu có thể thuyết phục Phạm tướng quân ra mặt, Quảng Thanh tất nhiên có thể làm cho Bạch thừa tướng mở miệng, đến lúc đó cho dù ai phản đối cũng vô dụng, chỉ là tranh chữ đồ trang sức đeo tay chi phí không nhỏ, Thái Phi cho nhi tử chút thời gian, đến lúc đó Thái Phi sẽ dễ dàng làm việc. Cực khổ cho ngươi, Mục Thư Du thực không hiểu, tạo phản để làm gì, có phong hào tước vị là được rồi. Triệu Tín Thư tuy nói đi kiếm tiền, nhưng qua 5-6 ngày cũng chẳng thấy bóng dáng mấy huynh đệ bọn họ đâu, không biết đang bận rộn cái gì, vì vậy liền gọi Phan Vĩnh tới theo dõi bọn họ một chút. Trong lúc đó Mục Thư Yến cũng vài lần sai người đến mời Mục Thư Du liền biết chắc là đạo thánh chỉ kia đã có tác dụng, làm cho Mục Thư Yến cảm giác nàng còn giá trị lợi dụng. Mà cũng có thể đây là thủ đoạn của Tần Thừa Thích muốn lừa gạt nàng tiến cung để thỏa mãn tư dục mà thôi. Mục Thư Du bởi vì tạm thời không muốn đối mặt với Mục Thư Yến, càng bởi vì bản thân liên tục bị Tần Thừa Thích tính kế nên trong lòng tức giận, tuy biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hắn, nhưng có thể kéo dài thêm được mấy ngày thì hay mấy ngày, chờ nàng điều chỉnh tốt tâm trạng rồi nói sau. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Hoàng hậu bởi vì cầu kinh xong, muốn tiết yến ăn mừng tại Vĩnh Hoa. Góc truyện audio.com, cùng, sai người mang thiếp mời tới tặng, chỉ cần là quý phụ của các dòng họ đều được mời, Mục Thư Du không tình nguyện cũng không cách nào khác. Đến ngày dự tiệc Mục Thư Du cũng không đến chỗ Mục Thư Yến, mà trực tiếp đến Hòa An Điện nghỉ ngơi, đúng giờ thì cùng Như Lan Như Ý đến Vĩnh Hoa Cung. Nửa tháng không gặp chỉ thấy Hoàng hậu gầy đi không ít so với lúc trước, yếu hơn rất nhiều. Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng có thể ghé qua không? Có người nhịn không được hỏi một câu. Hoàng hậu cười nói, tất nhiên sẽ đến, chỉ là nghe nói bên đó đang có chuyện, nhưng dù thế nào cũng sẽ tới, mọi người kiên nhẫn chờ chút đi. Một đám phi tần nghe vậy đều âm thầm vui mừng, có người đã mấy tháng chưa được gặp hoàng thượng nhịn không được kiễng chân mong ngóng. Hoàng hậu nương nương, những ngày này đóng cửa tụng kinh nên không biết chỗ chúng thần thiếp đã xảy ra đại sự đó. Văn phi liếc nhanh Mục Thư Du ý tại ngôn ngoại. Hoàng hậu cũng mỉm cười nhìn Mục Thư Du. Bản cung đã nghe nói, Bạch Tử Nhược kia dù bản cung chưa gặp qua, nhưng đã làm ra chuyện bất kính như vậy, có thể thấy là phẩm chất không tốt, hoàng thượng nghiêm trị cũng là công chính, các muội nên lấy đó làm gương. Mọi người nghe vậy lập tức đứng dậy đáp ứng, Văn Phi thấy hoàng hậu nhẹ nhàng bỏ qua việc này, dù không cam lòng nhưng cũng không dám nói thêm, đành buồn bực ngồi xuống uống trà. Lại qua nửa canh giờ tất cả mọi người đang đợi đến có chút bức giấc thì Vu Trung đến. Chỉ mình ngươi đến, hoàng thượng đâu? Hoàng hậu hỏi, Vu Trung quỳ xuống đất thỉnh an, sau đó mới lên tiếng. Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng bởi vì chính sự chưa xong, hôm nay sợ là không thể tới, hoàng thượng sai cho nô tài báo cho hoàng hậu nương nương một tiếng, sáng mai sẽ tới gặp hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu gật nhẹ đầu, biết rồi, ngươi trở về hầu hạ hoàng thượng đi, các ngươi nhớ để tâm một chút. Haru, ô ô Huyền Tương đương chuẩn bị bắt gian, trời long đất lỡ, cô ai nhường ai, à Thích Vụng trộm có nhường ấy chứ. Nếu là người khác Thư Du bộc trực chắc chắn bay đầu tương đương cách chương.